Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273. Mọi người phản bác, nhưng mà, chuyện tiến triển, cũng không thuận lợi. Ở Lương Kiên tuyên bố muốn cho Lộc Vũ làm thống lĩnh thời điểm. Phía dưới mấy nghìn đội trưởng bên trong, chính là vang lên một mảnh xôn xao. Vô số người ánh mắt bên trong đều có không thể tin tưởng. Lương Kiên thống lĩnh, ta không phục, ta cũng không phục. Lộc Vũ một cái ngoại lai vũ sĩ, vì sao có thể làm chúng ta thống lĩnh? Hắn ở mới vừa đến chúng ta nơi đây đệ nhất thiên, sẽ đem bên ngoài thăng lên làm thống lĩnh. Việc này tình, chỉ sợ sẽ là thành chủ đích thân tới cũng làm không được chủ chứ. Từng đạo kháng nghị thanh âm ở mọi người bên trong vang lên, mỗi người đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hiện tại đại chúng biết, Lộc Vũ có thể lấy ra được chiến tích, bất quá là một cái vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Cùng với ở xích sắc rừng rậm bên trong giết qua một ít huyết linh thành vũ sĩ, ngoại trừ này bên ngoài, những thứ này rất sớm đã tới chỗ này vũ sĩ, cũng không biết những chuyện khác tình. Chính nguyên nhân như đây, bọn họ kháng nghị càng phát kịch liệt. Từng đạo huyên náo tiếng ở Thiên Nguyên Phong đỉnh núi chi lên không ngừng vang lên, kéo dài không tiêu tan. Câm miệng hết cho ta. Nhìn sự thái phát triển dần dần hướng không thể khống, Lương Kiền hai dòng mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, chợt trầm quát lên, đạo này trầm uống cũng là gia nhập một ít linh lực, quả thực là cực kỳ tuyên truyền giác ngộ. Ùng ùng chuyển vào mọi người lỗ tai bên trong. Hí, mọi người tại đây đều là cảm thấy màng tai chấn động mạnh một cái, truyền đến một đau đớn cảm giác, vội vàng đưa tay che chính mình lỗ tai, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng tức thì tựa như đây, ánh mắt của bọn họ bên trong cũng có không phục màu sắc. Lương Kiên đứng ở trước mặt bọn họ, ánh mắt quét mắt bọn họ, tiếng như hồng trung, nói, thế nào, lời nói của ta, các ngươi đều muốn cố ý rồi hả? Không dám. Rất nhiều đội trưởng đồng thời cao giọng đáp lại, ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh kiên định. Mọi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, nhưng cũng là xông thẳng lên trời, nói, thống lĩnh mệnh lệnh, chúng ta chính là biết rõ bỏ mình cũng chắc chắn sẽ chấp hành. Nhưng Lộc Vũ, hắn tịnh không đủ để phục chúng. Hắn làm đội trưởng, chúng ta không phục, chính là miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ. Lộc Vũ trông thấy màn này cũng là cười khổ lắc đầu. Cái này thống lĩnh, hắn thật đúng là không đặt ở tâm lên. Tức thì quay đầu nhìn về Lương Kiền, nói ra, Lương Kiền thống lĩnh, cái này thống lĩnh, ta không thích đáng tốt, đừng vội nhiều lời. Ngươi cái này thống lĩnh, đương định. Lương Kiền vung tay lên, không thể nghi ngờ, nói đạo, lại là làm cho Lộc Vũ liên tục cười khổ. Lộc Vũ đối với thống lĩnh chức vị này không có hứng thú. Hơn nữa mọi người phản ứng kịch liệt như vậy, hắn càng thêm không nguyện ý làm. Nhưng Lương Kiên biểu hiện rất cường thế. Nếu như đối với lấy một ít tướng quân, Lộc Vũ cùng lắm thì không để cho Lương Kiên mặt mũi này. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy đội trưởng đều ở chỗ này, nếu để cho Lương Kiên ở trước mặt thủ hạ không ngóc đầu lên được, kia đối với thân là thống lĩnh Lương Kiền mà nói, danh dự tổn thất quá lớn. Là một thống lĩnh, danh dự, uy nghiêm là hắn nhóm dựng thân gốc rễ. Lộc Vũ bất đắc dĩ, các ngươi đã nói Lộc Vũ không đủ để phục chúng, như vậy nói ngay vài cái Lộc Vũ không thể làm thống lĩnh lý do tới. Ánh mắt rất nhiều đội trưởng thân trên quét nhìn Lương Kiên lãng, nói rằng, mặt sắc cương nghị, Lương Kiên thống lĩnh, lập tức, ở đoàn người bên trong, đi ra tới một người, thân ảnh chống bút thẳng, nói, Lộc Vũ thực lực không tệ, chúng ta đều biết, nhưng hắn chi lên một cái ngoại lai người, làm sao có thể làm thống lĩnh, người nào quy định ngoại lai lưu dân không thể làm thống lĩnh. Lương Kiên nói ra, cho dù có quy định này, ở chỗ này của ta quy định này liền không có tác dụng. Lời này cũng có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Thế nhưng, đội trưởng kia nhưng cũng không pháp đang nói cái gì. Môi giật giật, không pháp phản bác loại này vật lý. Lương Kiên chính là chỗ này chủng hào hùng người. Muốn làm khó dễ thời điểm, liền nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó dễ. Muốn làm một chuyện tình thời gian, bất kỳ người nào đều không pháp kéo trở về. Lương Kiên thống lĩnh, phàm là muốn trở thành thống lĩnh, ngài nên biết, tất nhiên muốn cửu nguyên hóa hình cảnh. Xin hỏi Lộc Vũ, nhưng có cảnh giới này, giữa sân lại là đứng ra tới một người, ánh mắt bền bỉ hỏi, đây coi như là đã hỏi tới chân chính điểm quan trọng lên. Lộc Vũ không có phần này cảnh giới, nhưng mà, Lương Kiền cũng không trả lời thẳng cái này vấn đề. Hắn cười lạnh nói, lần trước cho ta cùng Lộc Vũ ở lều lớn bên trong tiến hành giao thủ. Nhất chiêu, ta liền thất bại, thực lực này, đủ sao, hắn không e dè mình không phải là Lộc Vũ đối thủ việc. Việc này tình, nếu như đổi thành còn lại thống lĩnh, sợ là không thể nói như thế tự nhiên. Huống chi còn giống như hắn như vậy lẽ thẳng khí hùng, thất bại còn giống như thật cao hứng. Nghe được lời ấy, giữa sân tức thì vắng vẻ. Sau một lúc lâu, từng đạo nhỏ giọng nghị luận theo đoàn người bên trong truyền đến. Lộc Vũ thật chiến bại Lương Kiên thống lĩnh, chuyện này không có khả năng lắm. Có thể là Lương Kiên thống lĩnh cố ý nói như vậy, ta cũng cảm thấy không thể. Lương Kiên thống lĩnh nhưng là cửu nguyên hóa hình cảnh người, làm sao lại thua ở Lộc Vũ tay lên? Tất cả mọi người đem thanh âm ép tới cực thấp, khe khẽ bàn luận, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lộc Vũ thân lên. Lương Kiên nhìn mọi người, lớn tiếng nói, các ngươi nếu là không có nghi vấn, việc này tình liền này quyết định, Lộc Vũ nay sau chính là chúng ta trong tân thống lĩnh. Lương Kiên thống lĩnh chớ vội. Lúc này, có người trực tiếp đứng dậy. Ồ, Lương Kiên ánh mắt híp lại, nói, ngươi còn có chuyện gì tình muốn hỏi? Cái kia người cũng không nóng không vội, nhìn một cái Lộc Vũ, lại nhìn phía Lương Kiên, chậm rãi mở miệng, nói, mọi người đều biết, chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong chưa từng có lưu dân làm trên thống lĩnh thuyết pháp. Lương Kiên thống lĩnh ngài cái này vấn đề, trả lời quá ngang ngược không biết lý lẽ một chút. Hơn nữa, nếu như đổi thành tùy tiện một tên tướng quân làm trên thống lĩnh, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, đó là theo chiến trường bên trong, từng bước một chém giết đi ra chiến tích. Mà Lộc Vũ, hắn vừa đến nơi đây, thẳng thắn nói, còn không có đi lên chiến trường, chớ nói giết địch nhiều thiếu, ngay cả chiến trường là hình dáng gì sợ rằng đều chưa từng thấy qua. Người như vậy, như thế nào phục chúng? Nói đến đây, cái này người dừng lại một cái, Lương Kiền vừa muốn mở miệng, hắn lại tiếp tục nói ra, không chỉ chừng này. Lương Kiên thống lĩnh ngài luôn miệng nói để cho chúng ta nói ra vì sao Lộc Vũ không thể làm thống lĩnh lý do, nghiêm ngặt mà nói, chúng ta có thể nói ra vô số loại, không nói quy củ, đã nói tại chiến trường trên chém giết cùng tác chiến, là có thể lựa ra nhiều lắm lý do, nhưng Lương Kiên thống lĩnh, ngài luôn luôn chúng ta nói, ngài ít nhất cũng phải cho chúng ta một cái vì sao Lộc Vũ có thể làm thống lĩnh lý do. Như vậy mới nói còn nghe được chứ. Mà loại lý do này, Mặc dù là ngài, chỉ sợ cũng liền một cái cũng không nói được đến đây đi. Lời đến nhất về sau, cái này người chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh. Nghe được lời này, Lương Kiên ánh mắt nhìn về người đội trưởng này, đôi mắt bên trong có một ít vẻ tán thưởng. Cái này tiếng người nhiều, nhưng đều ở đây điểm quan trọng lên. Hơn nữa không nóng không vội, không có quá nhiều kích động tâm tình, cũng không có còn lại bạn cùng lứa tuổi nên có phong mang. Hết lần này tới lần khác, cũng là mỗi một câu, đều giống như là một cái thủ đoạn mềm dẻo, đâm vào chính mình thân lên. Còn không tự biết, người như vậy, nếu như bày mưu tính kế, tất nhiên có thành tựu không nhỏ. Hết chương.